phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 57, biểu hiện ở trù phòng 4. Góc truyện audio.com. Hữu Nhàn chạy đến đầu đầy mồ hôi, tới lúc chỉ cách cánh cửa tầm 10 bước thì dừng lại thở hồng hộc. Thuộc Phong, Thuộc Phong, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thuộc Phong cưỡi trên lưng ngựa. Tư thế oai hùng tỏa sáng, không khỏi hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng. Thuộc Phong nghe được thanh âm của nàng liền nhíu mày, liếc nàng một cái, quay đầu tiếp tục nhìn phía trước, hoàn toàn coi như không thấy nàng. Thuộc Phong, chàng phải xuất môn sao? Hữu Nhàn không dám đến gần, sợ lại bị hắn xua đuổi. Nàng đứng xa như vậy mới gọi, tổng không tính là phạm quy đi. Thuộc Phong tiếp tục không để ý đến sự tồn tại của nàng. Thuộc Phong, tiếp đã học xong cách làm rất nhiều điểm tâm chàng thích ăn. Buổi tối trở về, tiếp làm cho chàng ăn nga. Hi, hi, Hữu Nhàn dùng sức vẫy tay với hắn. Thanh âm lớn tới mức khiến ngay cả tùy tùng của hắn cũng đều quay đầu lại xem nàng. Còn phát ra một tiếng thì thầm trầm thấp, tôi tớ đi theo quanh mình đều che miệng cười trộm, ngươi câm miệng cho ta. Thuộc Phong nan kham giống nàng, trước công chúng, nàng sẽ không sợ dọa người. Nhưng mà, tiếp thật sự có tiến bộ rất lớn a, chàng thử qua tay nghề của tiếp sẽ biết. Hữu Nhàn hận không thể lập tức đem những điều nàng mới học được bày ra cho hắn xem. Thuộc Phong sắc mặt xanh mét, ưng mâu bất thường, tùy tiện, hắn khó chịu mắng một tiếng, giơ roi lên, đánh vào mông ngự trí. Vương gia, tần nội thị còn chưa tới. Một tùy tùng nhắc nhở, không đợi, hắn vừa nói xong đã đi trước làm gương, đem tùy tùng bỏ lại phía sau. Nữ nhân này hoàn toàn phá hủy tất cả tính nhẫn nại của hắn. Vương gia, Tần Tương đuổi tới nơi thì Thuộc Phong cùng đoàn xe đã xuất phát. Chàng thật sự thật ghét ta. Ta vừa đến, chàng lập tức đi luôn. Hữu Nhàn nhìn Tần Tương, cô đơn hạ đầu xuống. Nương nương, người đừng quá khổ sở. Về sau sẽ khá hơn. Tần Tương an ủi nàng. Hữu Nhàn chán nản lắc đầu, bộ dáng ủ rũ như kẻ bại trận. Ta đây trở về, bất quá vẫn thực cảm ơn ngươi. Tần Tương, nàng mất mát đi qua bên cạnh Tần Tương, bước chân nặng nề trở về. Tần Tương nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng, càng bước càng trầm trọng, phảng phất như bước sau nặng hơn bước trước cả ngàn lần. Cách chương.